Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620 dưới suối vàng có biết. Mà cuối cùng đệ tư con đường thượng, Khúc Vân thập phần sai biệt phát hiện tựa hồ có huyền nhạc bốn hợp tấu nhạc thính phòng đội đang ở. Diễn tấu, mà diễn tấu nhạc khúc là một đầu nàng bổn ứng chưa từng nghe qua. Nhưng là lại cảm giác cần phải quen thuộc giai điệu. Đúng là kia đoạn vẫn luôn bồi hồi ở nàng trong đầu giai điệu Khúc Vân giờ phút này trạng thái. Có điểm khó có thể miêu tả, thật giống như tự thân tồn tại cũng không hoàn chỉnh, tư duy cùng lý trí cũng vô pháp bình thường vận tác. Nhưng thân là một cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chân chính âm nhạc gia. Nàng trong đầu cảm tính cùng lý tính trước sau ở vào một loại vi diệu mà hoàn mỹ cân bằng thế gian. Huyền, diễn tấu. Hết thảy toàn vô căn cứ, nàng quyết đoán lựa chọn đệ tam điều yên tĩnh không tiếng động con. Đường, dọc theo con đường này đi trước, mấy trăm mễ sau Khúc Vân kinh dị phát hiện chính mình tựa hồ mất đi thính giác. Nàng không rõ ràng lắm là bốn phía hoàn cảnh cổ quái vẫn là tự thân xảy ra vấn đề. Ngay cả bổn ứng có thể nghe được mặt khác ba điều trên đường thanh âm cũng ở trong bất chi bất giác. Biến mất lấy Khúc Vân tính lực. Ở mấy trăm mễ khoảng cách mất đi đối thanh âm bắt giữ. Hiển nhiên là nơi nào xảy ra vấn đề. Đương nhiên, lấy nàng giờ phút này trạng thái. Căn bản là vô pháp nghĩ đến giống thân ở thế giới có cổ quái chỗ như vậy vấn đề, ở trong đầu tuần. Hoàn lặp lại, đi trước thanh thúc dục hạ. Khúc Vân quên mất chính mình đã từng có thể đi, nghe. Tiếp tục đi xuống đi, không lâu. Lại là một cái ngã ba đường, bên trái con đường thoạt nhìn xám xịt. Nhìn không thấu con đường phía trước, chỉ làm người sinh ra một loại cùng loại hối hận, uể oải, tuyệt vọng tình cảm trung gian con đường cho nàng một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc. Cảm, giống như có chính mình một bộ phận liền ở phía trước. Nhưng đen nhánh một mảnh. Cái gì cũng nhìn không tới, như vậy cảm giác kỳ thật ở thượng một cái giao lộ Khúc Vân cũng đã thể. Nghiệm quá một lần, chẳng qua giờ phút này nàng đã quên đi, mà bên phải con đường. Làm người trào dâng mà phẫn nộ, cảm nhận được áp lực, lại tràn ngập muốn dọc theo con đường chạy vội, đem hết thảy vứt chư sau đầu cuồng ngạo xúc động, mê mang sương mù trung ẩn ẩn thấu bắn ra như ngọn lửa màu đỏ sậm điểm xấu quang mang, phủ quyết. Chấp niệm, đấu tranh, hy vọng không ánh sáng, nơi này đồng dạng không thể ngăn cản Khúc Vân bước chân. Nàng cơ hồ không hề đình trệ mà sải bước lên trung gian con đường, này đường mòn thượng là hoàn toàn. Hắc ấm, đi ra bất quá ngàn dư mễ, đã không có bất luận cái gì có thể thấy được đồ vật. Khúc Vân mất đi thị giác, nhưng không hề có một tia kinh nghi, đối giờ phút này nàng mà nói. Trên thế giới thật giống như cũng không tồn tại thị giác loại này khái niệm. Nàng trước nay liền không có quá thị giác, toàn thế giới sở hữu tồn tại cũng đều không có thậm chí không biết có thị giác loại đồ vật. Này, tầm nhìn đã không có cánh đồng hoang vu, sương mù, đường mòn, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình ở đã định trên đường đi trước. Nhưng mà đi đến nơi này... Khúc Vân lại lần đầu tiên gắt gao nhíu mày, đã không có thị giác. Đã không có tính giác, thật giống như từ khi sinh ra tới nay liền không có này đó khái niệm giống nhau không hề không khỏe. Cảm Khúc Vân, giờ phút này lại lấy nào đó khó có thể danh trạng phương thức cảm giác tới rồi trước mắt có thứ. Gì kia đồ vật, làm như sinh linh, bị không thể đối kháng sợ ảnh hưởng mà thoái hóa, dần dần bị đè ép hồi nguyên sơ hình thái. Thời khắc dùng vặn vẹo hình thể trình bày thống khổ định nghĩa kia đồ vật. Ở bất lực mà dãy rùa, vô pháp thoát vây lại kiên định bất di vĩnh không buông tay. Tràn ngập giống như thực chất tuyệt vọng cùng đau thương kia đồ vật. Không ra hình người, lại cố tình, đúng là nàng chính mình. Khúc Vân kinh giác không thể lại đi tới. Mất đi hơn phân nửa lý tính nàng vô pháp trinh thám ra rốt cuộc bởi vì tiếp tục về phía trước khả. Năng sẽ làm cho chính mình lâm vào cái loại này sống không bằng chết trạng thái vẫn là thuần túy sợ. Hãi tâm lý quấy phá làm nàng dừng bước, nói ngắn lại, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp cận phía trước cái kia chính mình, dưới chân con đường. cũng không có chỗ rẽ. Hai bên đều là bạch cốt trắng như tuyết đầm lầy. Rơi vào đường cùng, nàng quay đầu lại, ngay trong nháy mắt này, sờn tóc gáy. Ngũ cảm mất hết trạng thái hạ. Nàng lấy khó có thể danh trạng phương thức cảm nhận được phía sau tồn tại, nơi nào còn có thê lương. Cánh đồng hoang vu, nơi nào còn có sương mù, đường mòn, đầm lầy, ở nàng phía sau, là một đầu vô biên vô hạn đồi mồi. Bối giáp thượng giáp văn chia đều ra 12 phiến tiếp cận bao nhiêu hình dạng giáp phiến. Mà toàn bộ thân hình phẳng phất dài Mobius như vậy bị kéo trường vặn vẹo thành vòng tròn, cái gọi là vô biên vô hạn, là một loại khái niệm cấp vô biên vô hạn. Khúc Vân vô pháp đánh giá chắc nó thể tích, chỉ biết nó so ánh trăng đại, so địa cầu đại, so 10.000 tỷ cái thái dương đều lớn hơn nữa, loại cảm giác này thật giống như một viên tinh cầu. Dán đến ngươi trước mắt, ngươi lại có thể thấy rõ nó toàn cảnh. Ân, ngươi tưởng không sai, chính là quan sát đại địa, nhìn lên trời cao cảm giác, rốt cuộc bất đồng duy độ có bất đồng pháp tác. Như vậy sự thật đều không phải là không có khả năng, đường Khúc Vân tầm mắt tiếp xúc đến vặn vẹo đồi. Mồi trong nháy mắt kia, đồi mồi cũng mở một đôi so thượng trăm triệu viên thái dương lớn hơn nữa đôi mắt chiều Khúc Vân. Trông lại, sau đó, nó bắt đầu vẫn duy trì tự thân vặn vẹo vòng tròn tư thái. Hướng Khúc Vân đều tốc tiếp cận lại đây, đại khủng bố cùng đại nguy cơ buông xuống. Khúc Vân dùng ra cả người thủ đoạn. Chính là một chút ít cũng vô pháp ngăn cản đại quy tiếp cận, nàng không rõ ràng lắm chính mình cùng. Cái này vô ngần tồn tại chi gian đến tột cùng có xa lắm không khoảng cách. Nhưng nàng vận mệnh chú định có thể rõ ràng cảm ứng được vô luận làm cái gì. Cái này khoảng cách đều giống máy móc giống nhau chính xác đều tốc ngắn lại tinh thần ở băng toái. Tử vong ở bách cận. To lớn không gì so sánh được đồi mồi kia bất luận cái gì sinh linh đều không pháp thừa nhận nhìn. Chăm chú dưới, tiếp theo nháy mắt đó là hôi phi yên diệt vạn kiếp bất phục. Nàng chính mình cũng ở bị một cổ hồng hoang sức mạnh to lớn sở khiên dẫn hướng kia đồi mồi quy mát. Tới gần, từ thân thể đến linh hồn đều ở từng đợt tan biến. Bị mặt tiêu rớt tồn tại hậu thế ấn ký, đúng lúc này. Một trận phảng phất cách một thế hệ, đến từ một cái khác duy độ đau nhức đánh úp lại, bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau. Khúc Vân cảm giác chính mình trong bất chi bất giác cả người đã ướt đẫm. Ở không hề tự biết dưới tình huống, thân thể của mình hé miệng, tựa muốn khan cả giọng mà kêu rên, nhưng lại không có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, quanh mình vẫn là ánh nắng tươi sáng. Versailles cung đình viện, du khách rộn ràng nhốn nháo ồn ào trong tiếng, thần mặt trời suối phun phản xạ xuất đạo đạo kim quang. Hoảng đến người đôi mắt sinh đau, cái kia thê lương. Hoang vu, tĩnh mịch, không có thanh âm cùng ánh sáng thế giới. Trong nháy mắt phẳng phất giấy trắng bị nhuộm đẫm tô màu màu cùng hình tượng. Lại xứng với âm nhạc cùng lời tự thuật cấu thành sắc thái sặc sỡ động họa điện ảnh, Doãn Hy di sắc. Mặt trắng bệch, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, chính kéo Khúc Vân cánh tay nâng trụ thân thể của nàng, một thanh Khúc Vân thân thủ chế tác lôi điện. Thuộc tính phụ ma chủy thủ giờ phút này chính chát ở cánh tay của nàng bên trong. Doãn Hy Di lấy cao siêu kỹ xảo tránh đi sở hữu mao tế mạch máu. Chỉ đâm vào nhất đau đớn thần kinh dày đặc khu vực đâm bị thương đau đớn cùng điện giật đau đớn đan. Chéo ở bên nhau. Đem Khúc Vân từ hình thần đều diệt bên cạnh kéo lại, nàng muốn từ hít thở không thông chung nỗ lực. Hút vào một tia không khí, nhưng là ngực cơ bắp cùng toàn bộ phổi đều phẳng phất là người khác đồ vật giống nhau không nghe. Sai sử, nàng cương tại chỗ, phẳng phất linh hồn của chính mình ở lao lực mà một lần nữa mặc vào thân thể này bộ quần áo. Một ngón tay đều nhúc nhích không được nhưng này đó đều không quan trọng. Thoát khỏi rớt kia khủng bố tồn tại lúc sau, bị dọa đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên linh hồn trung quy là bắt đầu chậm rãi sống lại. Lên Khúc Vân kinh hồn chưa định trời ạ, ta vừa mới đều thấy được một ít cái gì. Hết chương.